công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 839, góc truyện audio.com, cô gái thần bí nhìn Cầm một cái thật sâu rồi đột nhiên vỗ tay. Không sai, không sai, quả thật là người mà ta nhìn trúng, chỉ có chút dữ kiện đó mà có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Quả thật là không tưởng, khá lắm, không ngờ người đầu tiên phát hiện ra thân thịt ta lại là cậu. Ta cứ nghĩ là người đàn ông đó chứ, nhưng như vậy càng tiện, nếu ngươi đã biết thì ta không giấu nữa. Không sai, ta chính là Vivi, Vivi F. Francis, là người đã có tình một đêm cũng chính là chủ sự phía sau màn. Mọi thứ như ngươi nói, từ rất lâu rồi, vật chất tối đã được tìm ra nhưng mà ứng dụng của nó cũng không cao. Hơn nữa địa điểm tìm ra vật chất tối là một tử địa. Một vùng cấm của vũ trụ này. Bao nhiêu năm qua, bao thế hệ đi thăm dò đều không công mà về, thậm chí là bỏ mạng. Thậm chí một đời gia chủ gia tộc Selvola cũng tiến vào nhưng bặt vô âm tín. Từ đó nơi này thành tử địa cấm chỉ con người tiến vào. Mà làm nên điều đó có hai thứ, một là hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây và thứ hai là những người biến hình và động vật biến hình. Bọn chúng giống như những gì ta thả ra ngoài, chúng sẽ tự động tấn công bất cứ kẻ địch là sinh vật sống. Một loài đáng sợ, đó cũng là lý do vì sao mà khi biết có những kẻ tạo ra người biến hình mới dẫn đến hủy diệt như vậy. Không ai muốn có kẻ nào nắm thứ sức mạnh có thể lay chuyển bọn họ trong tay. Tất nhiên đó là ngoài sáng, còn trong tối vẫn có những thí nghiệm ngầm xảy ra. Dù sao thì sức mạnh là thứ vô cùng mê người. Ta khi đã xác định được mục tiêu của mình, ta cũng muốn nắm sức mạnh này trong tay. Không, chuẩn xác mà nói thì nó là thứ sức mạnh duy nhất có thể giúp ta đạt được điều đó. Theo ta điều tra thì nơi đó hiển nhiên không phải là tự nhiên mà là do nhân tạo. Dù sao thì trong thời đại trước có ghi rõ ràng, thậm chí ta còn biết đến bản nguyên, điều này khiến ta nổi lên một ý nghĩ. Những chiến binh biến hình kia vẫn có thể ở đó, vẫn tràn đầy vật chất tối. Chứng tỏ rằng trong hạch tâm khu vực đó chính là bản nguyên đi. Đó chính là thứ ta khát khao đạt được, ta bắt đầu đặt mình vào trong tâm trí kẻ đã tạo nên nơi đó để tìm ra mục đích của hắn. Hắn bị bản nguyên khống chế, dẫn đến tai họa cho cả vũ trụ. Nhưng mà chúng ta không bị đặt dưới sự khống chế, chứng tỏ hắn đã bị ngăn lại, thậm chí là giết chết. Hắn sẽ cam lòng sao? Hiển nhiên không, do đó khả năng cao cái tử địa kia chính là do tên này tạo ra. Vậy hắn tạo ra có tác dụng gì? Ta không nghĩ tạo ra để chơi mà là để Đông Sơn tái khởi, nhưng ta không nghĩ chỉ dựa vào khôi phục từ từ có thể làm điều đó. Nếu không thì nơi này cũng không im lặng bao nhiêu năm như vậy. Vậy chứng tỏ những người đó tiến đến không có ai phù hợp với yêu cầu. Vậy nên ta dành rất nhiều thời gian đi khắp vũ trụ tìm tất cả các chủng loài, để bọn họ đi thử tìm kiếm người được chọn. Và ngươi tìm đến người trái đất, không sai, nhân loại là giống loài duy nhất không bị những kẻ biến hình điên cuồng tấn công kia công kích. Còn vì sao thì ta không biết, tuy nhiên, nhân loại quá yếu đuối, không thể nào đủ sức kháng lại hoàn cảnh nơi đây cũng như là vật chất tối. Ta mất 7 năm đào tạo cố gắng hỗ trợ bọn họ mạnh lên để trợ giúp ta tiến đến cuối cùng. Nhưng kết quả thì như ngươi biết, mỗi năm chỉ có khoảng một nửa có thể sống mà toàn bị tổn thương cực nặng, khó lòng làm tiếp gì. Mãi đến khi chàng xuất hiện, khiến cho bốn người mạnh nhất học viện tăng lên sức. Góc truyện audio.com, mạnh, đột phá giống loài. Và ta đã chơi tất tay. Kết quả ta cực đúng, bốn người đó đi được đến cuối cùng, cơ thể chịu được năng lượng tối và mang bản nguyên về cho ta. Bọn họ không phản kháng sao? Xem ra ngươi chưa biết hết về chúng ta rồi. Ta tốn nhiều thời gian như vậy để làm gì? So về việc nghiên cứu năng lượng tối thì chỉ có Nemesis mới trên cơ ta thôi. Chế một chút đồ vật có thể chịu được năng lượng tối cấy vào người bọn họ thời khắc cuối cùng có thể tạm thời điều khiển bọn họ với chúng ta là điều đơn giản. Cầm nghe đến đây cũng không hỏi nữa, vì mọi việc đã quá rõ ràng. Chính anh đã đẩy nhanh cốt truyện, khiến cho đại tai nạn tiến đến sớm như vậy. Thật là thất sách, nhưng Cầm cũng không cảm thấy bản thân làm sai, bởi anh biết dù anh không ra tay thì mọi thứ cũng sẽ diễn ra như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn ấy chứ. Ai biết qua mất năm nữa mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có điều đang sợ hơn xảy ra ấy chứ. Có lẽ sẽ có người thắc mắc vì sao không đưa những người biến hình như Yami, Nemesis tiến vào. Bọn họ là đồng loại biết đâu có thể làm gì đó. Quả thật là những cô gái này là người biến hình, trong cơ thể tràn đầy vật chất tối, là lựa chọn đầu tiên để tiến vào. Nhưng có người sẽ để điều đó xảy ra sao? Cầm không nghĩ vậy, điều này không khó để liên tưởng ra, hiển nhiên có rất nhiều người nghĩ đến. Tuy nhiên điều đó có dễ dàng như vậy sao? Thực lực của cả ba người này, nhất là Nemesis, đều rất cao, cao thủ bình thường hiển nhiên không thể làm gì. Muốn bí mật bắt các cô nàng là điều vô cùng khó khăn. Chỉ cần để lộ ra một chút hoàn toàn có thể dẫn đến những gia tộc khác nhìn vào. Jin muốn xử lý Nemesis còn cần tự mình ra tay và lợi dụng thời cơ nữa kìa. Có lẽ một phần là do hạn chế khả năng chạy trốn của cô mà càng nhiều là có thể giữ bí mật a. Nói tóm lại bắt các cô không hề đơn giản, chưa ai nguyện ý đi làm cả. Đó là còn chưa kể đến việc các cô đều có ý thức, ai có thể chắc chắn các cô không nhờ bản nguyên để tạo ra một thứ vô cùng kinh khủng, chặn bọn họ còn chưa kịp chứ đừng nói là cho phép. Tạo người mới ư, có thể nha, trong bao nhiêu năm qua có lẽ cũng có vài cơ sơ ngầm được tạo nên. Nhưng các gia tộc có ai không thì cầm không chắc, không có thường nào là không lọt, đừng coi thường hệ thống tình báo của bất cứ gia tộc nào. Bọn họ có thể sinh sống lâu như vậy tất nhiên là phải có một hệ thống tình báo vô cùng lớn và bí mật. Chỉ sợ những căn cứ đó chưa được bao lâu đã bị phá rồi à. Chỉ có như Vivi đi tìm một chủng tộc có thể đi vào mà không gây nghi ngờ mới là cách chính xác nhất. Dù quá trình mất rất nhiều thời gian tiền bạc cũng như sinh mạng nhưng cô đã thành công. Quả thật là một người con gái đáng sợ, mưu đồ lâu như vậy mà không có bất cứ lỗ hổng nào à. Nhưng rốt cục cô làm vậy để làm gì? Điều này khiến Cầm thắc mắc vô cùng. Rốt cục mục đích chính của cô là gì? Cái đó Cầm không biết được. Không biết tất nhiên phải hỏi, anh ngẩng đầu lên nói, rốt cục cô phấn đấu nhiều như vậy là vì gì vậy? Có thể cho ta biết không? Vivi nhìn Cầm một cái thật sâu rồi nói, ta muốn hủy diệt gia tộc Francis cũng như cả vũ trụ này. Cách chương.